Tu La Vũ Thần, chương 1906, Nghịch Lân bị chạm. Góc truyện audio.com. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Phong một bên an nguy Khương Vô Thương, một bên ngẩng đầu đối với vị kia Nam Cung đế tộc Thái Thượng trưởng lão hỏi. Thời khắc này, Sở Phong ánh mắt có chút ác liệt, thậm chí chừng con mắt vừa nhìn. Đây là hàn khí, tựa như một bả hàn quang lóe lên lợi nhận. Sở Phong hung hãn như vậy, ngược lại không phải là coi là bên trong Sở Phong cảm thấy. Khương Vô Thương ủy khuất cùng vị này Thái Thượng trưởng lão có quan hệ. Mà là vị này Thái Thượng trưởng lão, từng ngẫm lại đưa Sở Phong vào chỗ chết. Dù là cùng dài, có thể Sở Phong đối với hắn ấn tượng vẫn là cực kém. Nhất là thời khắc này tâm tình không tốt, thái độ tự nhiên cũng sẽ không hảo Sở Phong tiểu hữu. Ngươi đừng xem ta à, ta thật không biết chuyện gì xảy ra. Vị này Khương Vô Thương tiểu hữu chạy đến ta Nam Cung đế tộc. Nói muốn tìm ngươi, nhưng là ta không biết ngươi ở đâu à. Nguyên do chỉ có thể dẫn hắn tới tìm Long Kiếm. Nghĩ thầm Long Kiếm khả năng biết ngươi nơi đi. Thế nhưng Long Kiếm thường ngày bế quan địa phương có rất nhiều. Ta tìm thật nhiều địa phương, mới rốt cục ở chỗ này tìm được rồi Long Kiếm. Không nghĩ tới ngươi cũng ở đây. Như thế tiết kiệm không ít chuyện. Chỉ là, đến cùng chuyện gì xảy ra? Khương Vô Thương tiểu hữu cũng không chịu nói. Nguyên do, ta cũng không biết. Nguyên do, ngươi hay là hỏi Khương Vô Thương tiểu hữu đi. Thấy Sở Phong mắt lộ ra hung quang. Vị kia Thái Thượng trưởng lão dĩ nhiên thân thể run lên. Bị sợ run lẩy bẩy. Nhớ lúc đầu cao cao tại thượng hắn. Giờ khắc này ở Sở Phong trước mặt, dĩ nhiên hoảng sợ không ngớt, liền ngay cả nói chuyện cũng lộ vẻ rất là nhát gan. Bí mật mang theo trận trận chiến âm, Sở Phong đại ca, vị tiền bối này đích xác cái gì cũng không biết, ngươi cũng không nên hỏi hắn, hay là ta tới nói cho ngươi biết đi. Khương Vô Thương dùng sức lau lau rồi một cái nước mắt trên mặt. Sau đó liền vì Sở Phong giảng thuật lên chuyện đã xảy ra. Tuy rằng hắn thời khắc này rất là đau lòng, nhưng hắn cũng biết, đây không phải là nên biểu hiện hèn yếu thời gian, hắn còn nhất định phải kiên cường đi xuống, mà ở Khương Vô Thương giảng thuật dưới, Sở Phong mấy người cũng là biết chân tướng của chuyện, nguyên lai, lúc đầu cùng tứ đại đế tộc đánh một trận qua đi. Đoàn cực đạo bởi vì thương thế quá nặng, liền cùng ẩn công phu cùng Khương Vô Thương chờ thế ẩn cốc chi nhân. Đi đầu chạy về thế ẩn cốc, nhưng mà, còn chưa tới đạt thế ẩn cốc, bọn họ liền bị ám điện chi nhân phục kích, đoàn cực đạo cùng ẩn công phu bị bắt, thế ẩn cốc đồng hành những người khác toàn bộ bị giết. Chỉ có Khương Vô Thương tránh được một kiếp, mà bây giờ suy nghĩ một chút, đối phương rất có thể là cố ý phóng qua Khương Vô Thương. Bằng không lấy Khương Vô Thương tu vi, làm sao có thể trốn đi được. Khương Vô Thương lúc đó đã rối loạn đầu trận tuyến, chỉ muốn tìm được Sở Phong, bởi vì ngoại trừ Sở Phong, hắn không biết còn có ai có thể giúp hắn, mà bởi vì lúc trước, từng thấy Nam Cung đế tộc cực lực mời Sở Phong đi làm khách. Hơn nữa Nam Cung Long Kiếm cũng là Nam Cung đế tộc chi nhân. Đồng thời cùng Sở Phong đồng hành, nguyên do hắn liền cảm giác, Sở Phong khả năng tại Nam Cung đế tộc. Rơi vào đường cùng liền đi Nam Cung đế tộc cầu cứu. Kỳ thực, hắn cũng nghĩ tới đi Nam Cung đế tộc khả năng giữ nhiều lành ít. Suy cho cùng đại chiến vừa mới kết thúc, hắn đi có thể là đi chịu chết, nhưng là hắn lúc đó trạng thái rất là không tốt, chỉ muốn phải nhanh một chút tìm được Sở Phong. Đã phóng xuống sinh tử, may là, Nam Cung đế tộc chi nhân, hôm nay là thật tâm muốn cùng Sở Phong cầu cùng. Nguyên do tại Khương Vô Thương đến cửa sau, không chỉ có không có làm khó Khương Vô Thương, trái lại Thái Thượng trưởng lão tự thân xuất mã, đem Khương Vô Thương đưa đến này chỗ, vị trưởng lão này, đa tạ ngươi đem Vô Thương đưa đến này chỗ, lúc trước ta đối với ngài thái độ không tốt ở đây hướng ngài bồi tội. Sở Phong đối với vị kia Thái Thượng trưởng lão thật sâu bái một cái. Sở Phong là vị phân rõ phải trái chi nhân. Ân oán rõ ràng, tuy rằng hắn cùng với vị này Thái Thượng trưởng lão cọ oán. nhưng hắn mang Khương Vô Thương tới này chính là đối với hắn có ân. Ân oán tương đối, là được thủ tiêu, mà Sở Phong lúc trước thái độ không tốt liền lý giữa đường xin lỗi. Sở Phong hành động này, nhìn không có gì, thế nhưng lại bị La Bàn tiên nhân nhìn ở trong mắt. Ân oán rõ ràng, là đại trượng phu vậy. Ai, Sở Phong tiểu hữu thực sự quá khách khí. Tuy rằng trước chúng ta có chút ân oán, nhưng đã qua, hiện tại chúng ta thế nhưng người một nhà. Tới, vị kia thái thượng trưởng lão, thời khắc này cười càng là ân cần, bởi vì hắn là thực sự sợ hãi Sở Phong. Nhất là nghĩ đến, đại chiến thời điểm Sở Phong vẫn là bán đế đỉnh phong. Này gặp lại lần nữa, không ngờ là một phẩm võ đế, loại này tốc độ đột phá, nhượng hắn đối với Sở Phong thật sự là kiêng dè không thôi. Thời khắc này, hắn thật là may mắn Nam Cung Long Kiếm lúc đầu ra sân, để cho bọn họ cùng Sở Phong giải hòa, bằng không thật là hậu hoạn vô cùng. Vô Thương đệ đệ, Đoan Cực đạo tiền bối cùng Ẩn Công Phu tiền bối chỉ là bị bắt, cũng không đại biểu bọn họ chết. Ta nghĩ ám điện chi nhân bắt bọn hắn, là có mưu đồ khác, trong thời gian ngắn bên trong, bọn họ sẽ không có sự tình. Không làm được chỉ là để cho bọn họ gia nhập ám điện. Mà Đoàn tiền bối cùng Ẩn tiền bối đều là người thông minh. Tin tưởng bọn họ đều có kéo dài chi pháp. Sở Phong đối với Khương Vô Thương khuyên nhủ. Thực sự, Khương Vô Thương giật mình. Bản không gì sánh được tự trách khuôn mặt. Đã có hòa hoãn, tin tưởng ta, bọn họ sẽ không có chuyện gì. Sở Phong vừa cười vừa nói. Sau đó Bạch Tố Yên liền tự mình chuẩn bị địa phương. Nhượng Khương Vô Thương nghỉ ngơi. Tuy rằng Khương Vô Thương thân thể không có thụ thương. Thế nhưng trong lòng của hắn vết thương cũng rất nghiêm trọng. Trơ mắt nhìn người bên cạnh bị giết cùng bị bắt. Bản thân lại bất lực. Đây là rất đau một việc. Hắn đích xác cần nghỉ ngơi thật tốt một cái. Hảo ám điện, mà ở Vô Thương sau khi rời đi. Sở Phong khuôn mặt nhất thời đại biến. Bản bình tĩnh trong con ngươi, hàn mang bắn ra bốn phía, quá mức là dọa người. Sở Phong, ngươi làm sao vậy? Bạch Nhược Trần thấy Sở Phong như vậy, bị lại càng hoảng sợ, ám điện như nghĩ hạ thủ. Vô Thương đệ đệ cho dù bất tử, cũng không khả năng trốn tới. Hiện tại hắn trốn ra được, rõ ràng là ám điện cố ý vi chi. Đây là khiêu khích, là ám điện đối với ta Sở Phong khiêu khích. Sở Phong nắm chặt song quyền, cắn răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi định làm gì? Bạch Nhược Trần hỏi, bọn họ đối đãi ta như thế nào? Ta đều có thể thừa nhận, nhưng tuyệt đối không thể gây tổn thương cho hại ta người bên cạnh. Mặc kệ hai vị tiền bối là hay không bình yên, ta đều muốn ám điện nợ máu trả bằng máu. Sở Phong lời này vừa nói ra, sát khí bắn ra bốn phía. Phương này không khí đều là trở nên vô cùng băng lãnh. Dường như thiên đều phải bị đông lại. Nhìn thấy như vậy Sở Phong, Bạch Nhược Trần thân thể mềm mại cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Tuy rằng nàng cũng tán thành Sở Phong cách làm, thế nhưng nàng lại không phải không thừa nhận. Trước mắt Sở Phong đích xác có chút khủng bố. Hắn là thực sự nổi giận. Long có nghịch lân, Sở Phong nghịch lân, đã bị ám điện chạm. Tuy rằng, tình huống dưới mắt không ổn, cứ việc Sở Phong vô cùng phẫn nộ, thế nhưng Đoàn Cực đạo đám người, cũng không phải nghĩ cứu liền cứu. Trước nói Sở Phong hôm nay thực lực còn chưa đủ, cho dù Sở Phong thực lực được rồi, có thể cũng không biết ám điện đại bản doanh, nghĩ cứu người cũng không biết nên đi nơi nào cứu. Nguyên do Sở Phong, chỉ có thể trước làm tốt lúc này chuyện, hắn trước dụng tâm đem phệ huyết khải giáp làm tốt. Sau đó lại hết sức chuyên chú thôi động trận pháp, giúp đỡ Nam Cung Long Kiếm trị bệnh. Đây hết thảy đều bị La Bàn tiên nhân nhìn ở trong mắt. Khương Vô Thương đám người sự tình, hắn đều biết, Sở Phong tâm tình rất kích động, thế nhưng trong nháy mắt là có thể điều chỉnh xong. Điều này làm cho hắn rất là bội phục. Này tâm tính, liền hắn đều làm không được, mà ở Sở Phong một phen dưới sự nỗ lực. Nam Cung Long Kiếm bệnh tình rốt cục khỏi hẳn, Sở Phong thành công, thời khắc này, mọi người đều là mừng rỡ, nhất là Bạch Nhược Trần hai mẹ con, càng là cuồng hỉ đến rơi lệ. kích động không biết nên làm thế nào cho phải. Mà Sở Phong cũng rất là vui vẻ. Chỉ là tại vui vẻ lúc, Sở Phong trong mắt, nhưng cũng cất giấu một tia sầu lo. Cách chương.